Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Thực thần. Thiên Tầm Tật đem Bích Cơ đuổi về phòng của nàng, ném đến trên giường sau khi đóng kín cửa rồi rời đi. Hắn là chính nhân quân tử, tuyệt không làm ra chảy việc. Thiên Tầm Tật vừa đóng cửa lại, Bích Cơ liền tỉnh lại. Xem ra, hay là thật sự có thể thử một lần. Vừa nãy Bích Cơ vẫn không có quyết định cùng Thiên Tầm Tật diễn kịch, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy hay là có thể thử một lần. Ngày hôm sau, nàng liền đi tìm Thiên Tầm Tật, đáp ứng rồi Thiên Tầm Tật đề nghị. Kết quả là, siêu thần học viện bên trong học sinh đều biết, bọn họ viện trưởng lại cua được một mỹ nữ lão sư. Kế hoạch hạ xuống, bọn họ hiệu trưởng đều rót 4 cái cô giáo xinh đẹp. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết chính mình viện trưởng đang nghiêu bức. Có tam thê tứ thiếp cũng không có gì, bọn họ cũng đều là ước ao mà thôi. Cho tới học viện cái khác nữ lão sư, nhưng là càng thêm chú trọng tự thân ăn mặc, mỗi ngày đến trước đều là đem mình trang phục đến thật xinh đẹp, đều ảo tưởng lần sau chính là bàn về đến các nàng. Đế Thiên cũng là biết rồi chuyện này, hắn ngay lập tức là có chút mộng, không biết vì sao lại phát sinh tình huống như thế. Bích Cơ làm sao liền nói thật, mặc dù nói bởi vì tu luyện Phật pháp nguyên nhân, Đế Thiên đích thật là ở có ý thức địa rời xa Bích Cơ, nhưng Đế Thiên là biết Bích Cơ đối với mình tình cảm. Ở Đế Thiên sâu trong nội tâm, đối với Bích Cơ cũng vậy, chỉ là hắn không dám thừa nhận mà thôi. Hiện tại biết được mình cũng có cảm giác nữ nhân nằm ở người khác trong lòng vui cười. Đế Thiên sâu trong nội tâm đích tình cảm giác lập tức liền bạo phát ra. Hắn có một loại trong lòng, chính mình không có được, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác được. Đan là tốt rồi, nhưng là, như đặt ở trước, Đế Thiên còn có thể mượn chính mình, lão sư, uy thế. Cùng Thiên Tầm Tật nhờ một chút, nhưng bây giờ, hắn không có tư cách đó à. Thiên Tầm Tật một chiêu kiếm chém đứt một nhất cấp thần cánh tay. Người nói Ngân Long Vương còn có thể cho Thiên Tầm Tật mang đến cái gì áp bức? Cái này cũng là Bích Cơ không nghĩ tới. Nàng hoàn toàn cũng không nghĩ tới điểm này. Thiên Tầm Tật, quá mức hung hăng. Đừng nói Đế Thiên loại này đối với Bích Cơ cũng không phải quá yêu ra hỏa. Coi như là đối với Bích Cơ yêu tha thiết vô cùng nam nhân, cũng chưa chắc vào lúc này 100% địa đứng ra. Vừa bắt đầu, Bích Cơ nhìn thấy Đế Thiên vô tình hay cố ý ẩn núp chính mình, không dám cùng chính mình đối diện thời điểm, trong lòng là cao hứng vô cùng, cảm thấy Đế Thiên hẳn là bắt đầu xoắn suýt, giấy rùa, trong lòng nàng đã nghĩ Đế Thiên mặt sau sẽ chủ động địa tìm đến mình, cùng mình nói xin lỗi, cầu xin chính mình tha thứ. Có thể vậy cũng vẻn vẹn chỉ là muốn giống mà thôi. Tình huống đó là không thể nào phát sinh. Sau đó Đế Thiên suy nghĩ minh bạch sau khi, cũng là đem trái tim an hạ xuống, không có đều niệm mấy chục lần tĩnh tâm nguyền rủa. Lập tức hắn sẽ không có cái gì tạp niệm. Hắn lúc này xem Bích Cơ, cũng chính là xem một người xa lạ. Bích Cơ tâm cũng dần dần mà lạnh như băng hạ xuống. Trong lúc, siêu thần học viện bên trong đã xảy ra một việc lớn. Đó chính là, siêu thần học viện nghênh đón quản lý trường học mấy năm sau vị thứ nhất thần. Đúng, siêu thần học viện có người thành thần, là Thiên Tầm Tật giành được phụ trợ hệ hồn sư, cũng chính là tiểu cuồng bạn gái Vũ Nhu, rốt cục trở thành thực thần. Thực thần phía trước cũng là hạ giới. Phát hiện Vũ Nhu tồn tại, cũng cho Vũ Nhu mấy cái thử thách, Vũ Nhu đều vượt qua, cũng là trở thành mới thực thần. Thành thần, đây là một chuyện lớn. Thiên Tầm Tật tự mình triệu tập như vậy một nhóm người. Những người này đều là siêu thần học viện, chủ yếu vẫn là những kia đang tiếp thụ tín ngưỡng cung phụng hồn thú. để cho bọn họ an tâm, biết mình có thực lực dẫn dắt bọn họ thành thần. Cái nào hồn thú, đặc biệt là đế thiên đang nhìn đến có người thành thần sau khi, đều là vô cùng kích động. Lần này, bọn họ đều là hoàn toàn theo sát thiên tầm tật. Viện trưởng, chúng ta có muốn hay không đem Vũ Nhu lão sư chuyện tình tuyên dương ra ngoài? Muốn nhẹ cũng là một mặt ước ao. Làm sao cũng không nghĩ ra bình thường căn bản không làm sao bắt mắt nữ nhân lập tức tự thành thần. Nàng bây giờ là phó hiệu trưởng, cũng phải cân nhắc một ít chuyện. Nếu như đem siêu thần học viện bồi dưỡng được thần chuyện tình tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ gây nên một phen náo động. Sau khi suy nghĩ một chút, thiên tầm tật lắc lắc đầu. Vào lúc này đưa cái này tin tức truyền bá ra ngoài, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, sẽ dẫn đến tín đồ của bọn họ biến ít. Cho nên nói vẫn là lựa chọn bảo mật. Thiên tầm tật không dự định vào lúc này đem Vũ Nhu trở thành thực thần chuyện tình nói ra. Ngoại trừ vừa nói nguyên nhân ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là thiên tầm tật trong lòng có nhiều hơn dự định. Hắn tự nhiên là không người có thể phản bác. Các ngươi cũng phải cố gắng thật nhiều. Nhìn Vũ Nhu lão sư trở thành thần linh là có thể vĩnh sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi. Các ngươi cũng không muốn như vậy sao? Thiên tầm tật bọn học sinh cũng đều ở. Vào lúc này cũng là khích lệ những tiểu tử này thời điểm. Nghe được thiên tầm tật sau khi, những tiểu tử này trong ánh mắt đều tràn đầy đấu trí. Cử hành hàng ngày tiệc khánh công sau khi, thiên tầm tật phân phát rất nhiều hồn thú cùng học sinh. Thúc thúc, tiểu vũ sau đó cũng có thể thanh xuân mãi mãi, vẫn thật xinh đẹp à. Mặc dù nói không ít người đi rồi, nhưng vẫn là có chút tiểu tử. Nha không, hiện tại cũng không tính được tiểu tử. Cũng là lớn cô nương, hơi lớn cô nương vẫn là vu vạ thiên tầm tật trên người. Ừ, thiên tầm tật hai chân trên, một bên ngồi một, tiểu vũ ở bên trái. Nàng chơi thiên tầm tật tóc, có chút sốt sắng địa mở miệng. Thiên tầm tật chính là tóc dài. Đương nhiên, bây giờ là không có tiểu vũ tóc lớn lên. Tiểu vũ bím tóc, nhưng là quá eo a. Thiên tầm tật cũng siêu cấp yêu thích tiểu vũ bím tóc. Cái này cái bím tóc công dụng, có thể lớn đây. Đương nhiên, tiểu vũ, ngươi có thể coi là bảo bối trong lòng ta. Thúc thúc nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị thần vị. Thiên tầm tật an ủi. Hồn thú tại sao hóa hình? Không phải là vì thần vị mà. Nếu không tại sao có thể có hồn thú bày đặt mấy trăm ngàn năm tuổi thọ không nên tới sống chừng trăm năm? Đối với tiểu vũ, thiên tầm tật nhất định là đã làm xong an bài. Ừ, thúc thúc thật tốt. Tiểu vũ thích nhất thúc thúc. Nghe được thiên tầm tật, tiểu vũ cười yểm như hoa. Tập hợp đi tới ở thiên tầm tật trên mặt hôn môi một hồi. Mặc dù nói đã lớn rồi, nhưng tiểu vũ vẫn là như lúc nhỏ như vậy ỷ lại thúc thúc của mình. Thậm chí so với khi còn bé còn muốn ỷ lại. Hết cách rồi, ai bảo nàng trên quầy một có một loại nào đó mê thúc thúc đây. Vậy thì trực tiếp làm cho nàng chạy không thoát. Phải biết, Tiêu Viêm lúc nhỏ cũng có thể đem Tiêu Huân Nhi nuôi thành đến chặt chẽ. Thiên tầm tật thủ đoạn so với Tiêu Viêm không biết cao bao nhiêu. Làm sao có khả năng liền một tiểu vũ đều thu thập không được. Dù sao tiểu vũ so với Tiêu Huân Nhi còn muốn càng dễ dàng đối phó. Thúc thúc, cái kia, ta đây. Vào lúc này, một mặt khác Chu Thanh Trúc cũng nhu nhu địa mở miệng. Chu Thanh Trúc cùng tiểu vũ như thế, thiên tầm tật cho các nàng đều không có cảm nhận được trôi qua tình thương của cha. Cái này cũng là hai người bọn họ tại sao như thế lại nhờ vả thiên tầm tật trọng yếu nguyên nhân. Các nàng đã đem thiên tầm tật trở thành các nàng lớn nhất dựa vào. Thiên tầm tật cho các nàng cảm giác chính là một tòa núi lớn. Một tòa ổn đến không thể lại ổn núi lớn. Yên tâm đi, Thanh Thanh, chỉ cần ngươi sau đó khỏe mạnh phát huy tốc độ ngươi trên ưu thế cuối cùng cũng là có thể thành thần. Thúc thúc cũng siêu cấp yêu thích Thanh Thanh. Tiểu Vũ là cần chuẩn bị. Chu Thanh Trúc kỳ thực cũng không cần Thiên Tầm Tật chuẩn bị cái gì. Chỉ cần Chu Thanh Trúc cẩn thận mà phát dục, thần vị đều cũng có. Đương nhiên, công lao này, Thiên Tầm Tật hay là muốn chiếm. Ừ, tạ ơn thúc thúc, thúc thúc người thật tốt. Thanh Trúc cũng thích nhất thúc thúc. Chu Thanh Trúc nghe được sau khi, lạnh như băng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ở tại người của hắn trước mặt, cho dù là mẹ của mình trước mặt, Chu Thanh Trúc trên mặt đều là lạnh lùng, chỉ có ở Thiên Tầm Tật nơi này, nàng mới có thể lộ ra nụ cười. Ừ, chỉ vì Thiên Tầm Tật một người cười, Chu Thanh Trúc cũng học Tiểu Vũ như vậy. Ở Thiên Tầm Tật một bên khác nhẹ nhàng đụng một cái, đồng thời còn một mặt khiêu khích mà nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trong lòng phi thường địa khí. Cái này Chu Thanh Trúc vẫn luôn ở cùng chính mình cướp thúc thúc, đúng là quá xấu. Thiên Tầm Tật mới phải xui xẻo nhất người nào. Mẹ kiếp, hai cái tiểu nha đầu đều như vậy, không giống như là lúc nhỏ. Như thế nào đi nữa nghịch ngợm, Thiên Tầm Tật cũng có thể vững vàng mà ép thương. Hết cách rồi, như thế nào đi nữa nói Thiên Tầm Tật cũng không thể có thể đối với tiểu hài tử có ý kiến gì. Nhưng bây giờ, Tiểu Vũ cũng còn tốt một điểm, có thể Chu Thanh Trúc sẽ không giống nhau. Trưởng thành sớm đến mức rất a. Bây giờ Chu Thanh Trúc nhìn qua, cùng tầm thường 89 phần 10 hài tử đều không khác mấy. Thậm chí còn muốn càng to lớn hơn một điểm, nên lồi lồi, nên vảnh vảnh, điều này làm cho Thiên Tầm Tật làm sao ổn được a. Đúng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.